Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7906, Đỉnh Phong Chân Thần cùng ra tay. Sau đó, chia binh hai đường, một bộ phận người lập tức tiến về Mây Xanh Thiên Sư nơi ở, cùng đối phương triển khai quyết chiến. Một phần khác người thì là liên hệ cái khác thần tộc cường giả, hội tụ lực lượng mới. Không bao lâu, vô số cường giả liền tới đến cổ lão di tích, bọn hắn cùng Mây Xanh Thiên Sư hội hợp, phát động phản kích, cùng vô số yêu thú đại chiến. Một trận chiến này, kinh thiên động địa, cả vùng không gian triệt để hóa thành huyết hải, liền phảng phất địa ngục thế giới, mở ra, vô số yêu thú thi thể ở trong thiên địa chìm nổi. Thần tộc bên này tổn thất cũng phi thường lớn, có một ít cường giả vẫn lạc, đại thành chân thần đều vẫn lạc mấy cái. Bọn hắn rốt cục ngăn trở công kích của đối phương, vực ngoại thiên ma giờ phút này cũng được xưng là hỗn độn thần ma, hắn thật là tức điên, vốn chỉ muốn diệt trước mắt những trận pháp này sư, sau đó thế như trẻ tre đi chém giết cái khác cường giả, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà nhận như thế lạnh thấu xương phản kích. Bên cạnh hắn những này yêu thú vậy mà vẫn lạc hơn phân nửa, hắn thứ nhất bước kế hoạch liền bị người cho ngăn cản sao? Đáng ghét, không ai có thể ngăn lại hắn. Trong mắt của hắn phóng xuất ra càng thêm đáng sợ ma đạo khí tức, hắn lần nữa xuất ra hỗn độn thiên ma linh, triệu hoán thứ hai cái đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Thứ nhất đầu đỉnh phong cấp bậc yêu thú là một đầu trâu nước, lực lượng vô cùng cường đại. Không bao lâu, thứ hai đầu đỉnh phong cấp bậc yêu thú tiến đến, hắn là một đầu cá kiếm, trên người hắn kiếm khí thật là thật đáng sợ, đủ để quét ngang cửu thiên thập địa. Đối diện thần tộc những người kia liên tục bại lui, ngay lúc này Tần Trường Sinh xuất thủ, Quân Vấn Thiên cũng giết tới đây, đỉnh phong cấp bậc đại chiến triệt để bộc phát. Còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao lui lại, mặt khác mở chiến trường, đỉnh phong cấp bậc chiến trường bọn hắn căn bản không dám tới gần nơi đó, đại chiến triệt để sôi trào. Trước đó Tần Trường Sinh bọn hắn xuất thủ chủ yếu là vì trấn nhiếp cái khác thần tộc, mà bây giờ lại hoàn toàn không giống, cái này là sinh tử chi chiến. Tần Trường Sinh đối thủ là đầu kia cá kiếm, kiếm khí của đối phương thật là thật đáng sợ, vậy mà tại Tần Trường Sinh trên thân lưu lại mấy đầu đáng sợ vết kiếm, nhưng mà Tần Trường Sinh lại không thèm để ý chút nào. Hắn trường sinh thể có được vô cùng cường đại sinh cơ, hắn phát như điên xuất thủ, cuối cùng hắn đánh xuyên qua cá kiếm thân thể, cá kiếm bị thương nặng đào tẩu. Nguyên bản hắn coi là lưỡng bại câu thương, thế nhưng là Tần Trường Sinh thân thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, cá kiếm cũng không dám lại đại chiến, hắn thoát đi chiến trường. Một bên khác, Châu Nước cùng Quân Vấn Thiên đại chiến đồng dạng đáng sợ đến cực điểm, Châu Nước thân thể biến đến đáng sợ vô cùng, cao tới vạn trượng, giơ tay nhấc chân ở giữa mang theo tựa là hủy diệt lực lượng. Quân Vấn Thiên thì là hóa thành cự long tới đại chiến, hai tôn thần thú đánh thiên băng địa liệt, thế lực ngang nhau. Cuối cùng bởi vì cá kiếm thụ thương thoát đi, Châu Nước cũng không dám tái chiến, quay người rời đi. Quân Vấn Thiên không có đi truy, một trận chiến này bọn hắn chiếm cứ thượng phong, bọn hắn cũng không có như vậy dừng tay. Hai người tiếp cận hỗn độn thần ma, bọn hắn chuẩn bị liên thủ diệt đối phương. Đương nhiên Lâm Hiền trước đó nhắc nhở qua bọn hắn, nghĩ muốn tiêu diệt vực ngoại thiên ma phi thường khó, chỉ có thể trấn áp đối phương. Bây giờ trên thân hai người xuất hiện sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Quân Vấn Thiên đánh ra vô tận rồng đạo lực lượng, hình thành một tôn cự long đỉnh. Chiếc đỉnh này thật là thật đáng sợ, đây là Quân Vấn Thiên tuyệt thế thần thông. Giữa thiên địa long hống tiếng vang lên, khắp nơi đều là đáng sợ rồng đạo ảo ảnh, liền phảng phất vạn long giáng lâm, cự long hoành không xuất thế, cực kỳ chấn động. Lâm Hiên cũng tới, bất quá hắn cũng không có xuất thủ, đây là đỉnh phong cấp bậc chiến đấu, hắn giờ phút này chỉ có thể quan chiến. Hắn khẩn trương đến cực điểm, không biết hai cái đỉnh phong chân thần xuất thủ có thể hay không trấn áp đối phương. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành nói, yên tâm đi Trường Sinh tiền bối, bọn hắn rất lợi hại. Lại nói kia hỗn độn thần ma giờ phút này cũng không phải trạng thái đỉnh phong, vô cùng suy yếu, chúng ta thật sự có rất cơ hội lớn. Lâm Hiên gật gật đầu, khẩn trương nhìn hướng về phía trước, cự lợn đỉnh hướng phía trước nhanh chóng rơi đi, những nơi đi qua thế như trẻ tre, không có cái gì có thể ngăn cản. Hỗn độn thần ma bên người những cái kia yêu thú liên miên hôi phi yên diệt, cho dù là những cái kia đại thành chân thần tại lực lượng này phía dưới cũng là không chịu nổi một kích. Hỗn độn thần ma sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới đối phương đỉnh phong chân thần nháy mắt liền liên thủ mà lại cùng hắn liều mạng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thân phận của hắn bị đối phương nhận ra sao? Nghĩ tới đây hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt của hắn xuất hiện hai cái màu đen ma đạo phù văn hướng phía trên bầu trời phiêu quá khứ, hóa thành hai tòa ma đạo đại sơn sừng sững giữa thiên địa. tiến hành chống lại, oanh một tiếng, cự long đỉnh đụng ở phía trên thời điểm, phát ra chấn thiên thanh âm, hai tòa vạn cổ ma sơn, nhanh chóng lắc lư, vô biên ma khí bay múa, hóa thành từng đạo yêu ma huyễn ảnh, thẳng hướng cự long đỉnh, nhưng mà, cự long đỉnh bên người cự long huyễn ảnh, lại tùy tiện ngăn trở những công kích này, cự long đỉnh lần nữa rơi xuống, ma đạo phía trên ngọn núi lớn, vậy mà xuất hiện vết rách, nhìn thấy một màn này thời điểm, thần tộc thần vực những người kia, đều kích động lên. Quá tốt, xem ra, đối phương muốn ngăn cản không nổi, hỗn độn ma thần, thì là phát ra phẫn nộ gào thét, hắn thi triển, vô biên ma đạo lực lượng, đồng thời, hắn ra lệnh hai cái đỉnh phong yêu thú xuất thủ, nhưng mà, kia hai cái đỉnh phong yêu thú, lại ở chung quanh bồi hồi, cũng không có lập tức xuất thủ, ngận hiển nhiên, bọn hắn hiện tại, không coi trọng hỗn độn thần ma, đáng chết, hai gia hỏa này, cũng dám ở thời điểm này phản bội, hỗn độn thần ma đều điên, hắn chỉ có thể, thi triển một loại khác lực lượng, đó chính là hỗn độn thể lực lượng. Triệu hoán hỗn độn thần tộc người, hỗn độn thần thể, bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức, càn quét tứ phương, phảng phất muốn khai thiên tịch địa, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, hỗn độn thần tộc người, cũng là mộng, chuyện gì xảy ra a? Đây là thần tử lực lượng, thần tử gặp phải nguy cơ, không tốt, đỉnh phong chân thần, đối thần tử xuất thủ, nhanh đi cứu thần tử, hỗn độn thần tộc những người này, phát như điên lao đến, tại nguy cơ trước mắt, bọn hắn đi tới, hỗn độn thần ma bên người, nhìn qua phía trước một màn. Bọn hắn đều mộng, thật là đỉnh phong chân thần đang xuất thủ, nhanh cứu thần tử, trên người bọn họ hỗn độn khí tức, triệt để bộc phát, tại bọn hắn phía sau, xuất hiện hỗn độn thần phù, một búa rơi xuống, khai thiên tịch địa, vô số đạo hỗn độn thần phù, chém về phía trước, tại nhiều cường giả như vậy, phát như điên công kích phía dưới, tăng thêm hỗn độn thần huyết cộng minh, vậy mà ngắn ngủi, ngăn trở cự long đỉnh, trong đó, một hỗn độn thần tộc trưởng lão, điên cuồng gào thét, quân vấn thiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám đối thần tử hạ sát thủ, các ngươi Thái Hư Long Cung, không muốn sống sao, thật cho là chúng ta hỗn độn thần tộc, là ăn chay sao? Một cái khác, như là chiến thần thần tộc cường giả, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cút nhanh lên, nếu không, ngươi đem tiếp nhận, chúng ta hỗn độn thần tộc lửa giận. Chương 7907, Trường Sinh Kiếm Trảm Thần Ma, những này hỗn độn thần tộc cường giả liên thủ, vậy mà ngăn trở cự long đỉnh, tất cả mọi người ngoài ý muốn, quân vấn thiên cũng là tức giận quát, mau tránh ra. Hắn không phải là các ngươi thần tử, hắn là vực ngoại thiên ma. Nói bậy nói bạ, cái này rõ ràng chính là ta nhóm thần tử, hỗn độn thần tộc những cường giả này, điên cuồng gào thét, ngươi muốn tùy tiện tìm cái lý do, liền lấy lớn hiếp nhỏ, đối với chúng ta thần tử xuất thủ sao? Ngươi quá ngây thơ, chúng ta sẽ không bị ngươi lừa gạt. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, thần hộ mệnh tử, cho dù chúng ta hôi phi yên diệt, cũng sẽ không tiếc. Những này hỗn độn thần tộc cường giả, trên thân tách ra, cực kỳ đáng sợ huyết mạch hỏa diễm. Bọn hắn bắt đầu liều mạng, Lâm Hiên bọn người, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, cái này trong lúc nguy cấp, hỗn độn thần tộc người, vậy mà lại tới, chẳng lẽ những này thần tộc người, không cảm ứng được, hỗn độn thần tử trên thân ma đạo lực lượng sao? Vấn Thiên, ngươi ngăn lại những người này, còn lại giao cho ta. Tần Trường Sinh thanh âm băng lãnh, hắn lười nhác cùng những người này giải thích, hay là trước diệt đi, hỗn độn thần ma lại nói, trên người hắn dài sinh chi lực, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo trường kiếm, đây là Trường Sinh Kiếm. Trường Sinh Kiếm mang theo thần bí khó lường khí tức, phía trên phù văn tách ra mênh mông quang mang, nhìn qua cũng không có cái gì lực công kích, nhưng mà khi cái này Trường Sinh Kiếm hạ xuống xong, tất cả mọi người đổi sắc mặt, phảng phất thân thể của bọn hắn muốn trong nháy mắt bị chảm diệt. Không, đáng chết, ngươi không thể ra tay, thần vực ta thần tộc cùng ngươi không chết không thôi. Hỗn độn thần tộc những người kia phát như điên gào thét, không nghĩ tới thứ hai cái đỉnh phong chân thần vậy mà cũng xuất thủ. Nơi xa, hai cái đỉnh phong cấp bậc yêu thú, thấy cảnh này, nhíu mày, châu nước hỏi, chúng ta muốn xuất thủ cứu hắn sao? Cá kiếm lạnh hừ một tiếng, không dùng, nếu như hắn thật là vực ngoại thiên ma, một kiếm này, không giết được hắn, nếu như hắn ngay cả một kiếm này cũng đỡ không nổi. Chúng ta cứu hắn để làm gì? Hai người không có xuất thủ, hỗn độn thần ma, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân hỗn độn lực lượng, triệt để bộc phát, hóa thành hỗn độn thế giới, mà tại hỗn độn thế giới bên trong. Hai tòa ma đạo đại sơn, càng là cực kỳ đáng sợ, đây là hắn phòng ngự mạnh nhất, oanh, trong nháy mắt, Trường Sinh Kiếm liền rơi ở bên trên, hỗn độn thế giới đung đưa kịch liệt, nháy mắt liền xuất hiện vết rách, Trường Sinh Kiếm đánh vào ma đạo phía trên ngọn núi lớn, phát ra như kinh lôi thanh âm, bốn phía hết thảy đều tại vỡ vụn, ngay cả ma đạo đại sơn, đều là nhanh chóng vỡ ra, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, thần vực Long Cung những người kia, vô cùng kích động, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là cười. Quá tốt, Trường Sinh Kiếm quả nhiên đủ mạnh, cái này hỗn độn thần ma ngăn cản không nổi. Oanh, Trường Sinh Kiếm xem như phá trúc, bổ ra hỗn độn thế giới, chạm tại hỗn độn thần ma trên thân, một tiếng hét thảm vang lên, hỗn độn thần ma thân thể bắt đầu vỡ vụn, kia siêu cường hỗn độn thể bắt đầu vỡ ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người hoan hô lên, quá tốt, rốt cục giải quyết, bất luận thần vực hay là Long cung cường giả, đều thở dài một hơi, may mắn bọn hắn phản ứng đủ nhanh, may mắn Lâm Hiên kịp thời cung cấp tin tức, bọn hắn mới có thể tại đối phương suy yếu nhất thời điểm xuất thủ, bằng không, nếu để cho đối phương trưởng thành, trở thành đỉnh phong chân thần, bọn hắn đều rất khó chống lại, nếu để cho đối phương trở thành thần vương, vậy bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bất quá, hiện tại nha, hết thảy đều giải quyết, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi. Thần tử, hỗn độn thần tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều điên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn thần tử vẫn lạc, hôi phi yên diệt, không có khả năng a. Thần tử là cường đại cỡ nào, át chủ bài vô số, càng là có được siêu cường huyết mạch, cho dù là bị thần vương truy sát, hẳn là cũng có thể thoát đi nha, vì sao trốn không thoát một kiếm này đâu? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn ngẩn người, đại não trống không, nơi xa, hai cái đỉnh phong cấp bậc yêu thú, cũng là sửng sốt, cứ như vậy vẫn lạc rồi. Vực ngoại thiên ma, liền chút thực lực ấy, nói đùa sao, chẳng lẽ truyền thuyết là giả sao? Hai cái đỉnh phong cấp bậc yêu thú, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngay tại tất cả mọi người coi là đối phương vẫn lạc thời điểm, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, cũng dám làm bị thương ta, ngươi còn thật là đáng chết a. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, tình huống như thế nào? Đây là hỗn độn ma thần thanh âm, đáng chết, không có khả năng, đối phương làm sao có thể còn sống? Đây chính là đỉnh phong chân thần trường sinh một kiếm, cùng giai bên trong đỉnh cao cường giả, cũng đỡ không nổi, cái này vực ngoại thần ma, có thể ngăn cản được? Nói đùa cái gì? Hỗn độn thần tộc những người kia cũng là sửng sốt, bọn hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn trông thấy, tại kia vỡ vụn hư giữa không trung, vô số hỗn độn thần huyết ngưng tụ, một lần nữa hóa thành thần tử thân ảnh, quá tốt, không có chết, thần tử còn sống, ha ha ha ha, ta liền biết, thần tử, là không thể nào tùy tiện vẫn lạc, Tần Trường Sinh, ngươi muốn trả giá đắt, còn có các ngươi thần vực, cũng muốn trả giá đắt, ngươi dám giết chúng ta thần tử, chúng ta liền dám truy sát Lâm Vô Địch, chúng ta muốn để Lâm Vô Địch, triệt để hôi phi yên diệt. Lâm Hiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, ma không lo nói, ngự bên ngoài thiên ma giết không chết, là có ý gì, bị đáng sợ như vậy Trường Sinh một kiếm đánh trúng, đỉnh phong chiến thần, cũng không thể sống sót, thế nhưng là, vực ngoại thiên ma lại sống sót, cái này còn vẻn vẹn, vực ngoại thiên ma bộ phận lực lượng, chân chính vực ngoại thiên ma, đến đáng sợ đến mức nào? Lâm Hiên, Như Lâm đại địch, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng sắc mặt khó coi, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, dạng này đều không chết sao? Liền ngay cả Tần Trường Sinh cũng là sửng sốt, Trường Sinh kiếm uy lực hắn vô cùng rõ ràng, vậy mà không làm gì được đối phương sao? Hắn cảm nhận được một tia nguy cơ, tình huống thật không ổn, xa xa hai cái đỉnh phong chân thần cấp yêu thú đồng dạng chấn kinh, không hổ là trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma, quả nhiên thật lợi hại. Rất nhanh bọn hắn liền tiếp vào thiên ma linh mệnh lệnh, hai cái đỉnh phong chân thần lần này cũng không dám phản bội, nhanh chóng vọt tới. Cùng lúc đó, hỗn độn thần ma thân thể cũng là nhanh chóng biến lớn, băng lãnh âm thanh âm vang lên, các ngươi muốn trả giá đắt, giết, hai cái đỉnh phong cấp bậc yêu thú, giết ra ngoài, lần nữa cùng Tần Trường Sinh đại chiến, hỗn độn thần tộc những người kia, cũng muốn xuất thủ, nhưng mà, hỗn độn thần ma, lại đi tới bên cạnh bọn họ, nói đến, các ngươi toàn lực giúp ta, thần tử, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi, rất tốt. Hỗn độn thần ma, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, vậy liền đem ngươi bản nguyên huyết mạch, đều cho ta đi, cái gì, nghe nói như thế thời điểm. Tất cả mọi người sửng sốt, ngay lúc này, hỗn độn ma thần đột nhiên xuất thủ, bàn tay như đao, một đao liền phá vỡ, bên cạnh một cường giả thân thể, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, đối phương bản nguyên thần huyết. Thần tử, ngươi điên rồi sao? Tất cả mọi người dọa sợ, bọn hắn phát như điên lui lại, mặc dù, bọn hắn nguyện ý vì thần tử liều mạng, thế nhưng là, đối phương cũng không có khả năng, cứ như vậy vô duyên vô cớ, cướp đoạt bọn hắn bản nguyên thần huyết. Các ngươi không phải vì bảo hộ ta, cho dù hôi phi yên diệt, cũng sẽ không tiếc sao? Hiện tại, chính là các ngươi hôi phi yên diệt cơ hội, đem lực lượng của các ngươi đều cho ta. Hỗn độn thần ma thanh âm, vang lên lần nữa, cùng lúc đó, trong mắt của hắn xuất hiện lần nữa, cực kỳ lạnh thấu xương ma đạo phù văn. Hắn bắt đầu dùng thiên ma lực lượng, đến ảnh hưởng hỗn độn thần tộc những người này. Thật sự có một chút hỗn độn thần tộc người, chịu ảnh hưởng, trong mắt hiển hiện, một tia màu xám khí tức. Bọn hắn vậy mà xuất ra, mình bản nguyên lực lượng, cũng có một chút, lợi hại hơn cường giả gào thét. Không, cái này là ma đạo lực lượng. Ngươi không phải thần tử, ngươi đến tột cùng là ai? Chương 7908, Lâm Hiên xuất thủ, đối kháng thiên ma, hỗn độn thần tộc người điên, bọn hắn nghĩ không ra, bọn hắn thần tử, vậy mà lại hạ sát thủ, đáng sợ ma khí, như là Uông Dương Đại Hải, đem những này thần tộc cường giả bao phủ. Những cường giả này, sắc mặt đại biến, nhao nhao ngăn cản, nhưng ngay lúc này, bọn hắn cảm nhận được, trong đầu, vang lên một cỗ thanh âm, kia là một cỗ để bọn hắn thần phục thanh âm, thực lực yếu người, căn bản không chịu nổi, nháy mắt thần phục, mấy cái cường đại đại thành chân thần, còn tại gắt gao ngăn cản, thế nhưng là, cũng ngăn cản không mất bao nhiêu thời gian, chân thần trở xuống thần tộc cường giả, thân thể vỡ ra, hỗn độn chi huyết, hướng phía hỗn độn thần ma bay đi, còn để lại mấy cái, trong ánh mắt đã có màu đen phù văn hiển hiện, bọn hắn bị ma hóa, hấp thu đại lượng hỗn độn thần huyết, hỗn độn thần ma hỗn độn thể, nhanh chóng tăng lên, trong mắt của hắn, tách ra lăng liệt quang mang, đưa tay đánh ra thiên ma linh, quỷ dị âm thanh âm vang lên, hắn muốn làm cho tất cả mọi người nhập ma, đang, giờ khắc này, mọi người bị một cỗ thần bí ma lực, cho bao phủ, không ít người trên thân, đều xuất hiện màu đen khí tức, bọn hắn phảng phất muốn hóa thành ma vương, càng có người con mắt, đều đỏ, trên người bọn họ đại đạo pháp tắc đều sôi trào lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phân giải. Đây là tẩu hỏa nhập ma cảnh tượng, thần vực, Thái Hư Long cung những đệ tử kia, căn bản không chịu nổi, thậm chí, chung quanh những cái kia yêu thú, trong ánh mắt đều mang điên cuồng. Không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, Quân Vấn Thiên sắc mặt đại biến, hắn phát ra trận trận long hống thanh âm, thế nhưng là, đối thủ của hắn, đầu kia đỉnh phong cấp yêu thú, lại gắt gao ngăn lại hắn, Tần Trường Sinh cũng bị ngăn lại, hai cái yêu thú, xem ra liều mạng, bọn hắn cũng nhận thiên ma linh ảnh hưởng, hỗn độn thần ma, nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đánh đi, tốt nhất đánh cái long trời lở đất, tất cả mọi người, toàn bộ hóa thành ma vương, làm việc cho ta, Lâm Hiền bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng, bên người Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người, đồng dạng đầu váng mắt hoa, trên thân lớn đạo lực lượng, bắt đầu sôi trào, bọn hắn muốn áp chế không nổi khí tức của mình, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu xé mở cỗ này ma khí, trong cơ thể hắn có được đại long kiếm hồn, không gì không phá, đủ để chảm diệt hết thảy, những này ma đạo lực lượng, vừa mới tới gần, liền bị kiếm khí sắc bén, cho chảm diệt, sau đó, Lâm Hiền lại đi tới, Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh bọn họ, đánh ra từng đạo long hành kiếm khí, đem bọn hắn vờn quanh, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thật đáng sợ đi, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn liền phảng phất, muốn rơi nhập ma đạo, một khi thành ma, hậu quả khó mà tưởng nổi, các ngươi cẩn thận một chút, Lâm Hiền tiếp tục xuất thủ, thi triển vạn kiếm chiêu tông, không vài đạo kiếm khí, càn quét bốn mặt bát phương, đến chảm diệt thiên địa ở giữa ma âm, nguyên bản không ít người, đều điên cuồng, hóa thành ma, thế nhưng là, bị kiếm khí bao phủ về sau, bọn hắn lại khôi phục lại, bọn hắn một mặt nghĩ mà sợ, Lâm Hiền nói, mau lui lại, thối lui đến hậu phương, nơi đó có trận pháp, hắn đã để ám hồng thần long, cùng với khác thiên sư, liên thủ đánh ra trận pháp, đến chống cự thiên ma âm, hả, hỗn độn thần ma, nhìn qua một màn này thời điểm, nguyên bản rất hài lòng, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn hơi sững sờ, vậy mà có người có thể chống lại ở, hắn ma âm, hắn quay đầu nhìn lại, tiếp cận Lâm Hiền, trong mắt tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, hắn vung tay lên, vô số đạo ma âm, hóa thành một tôn chuông lớn huyễn ảnh, hướng phía dưới, bao phủ mà tới, nháy mắt đem Lâm Hiền, cùng bên cạnh hắn những người kia, toàn bộ bao phủ, lần này ma âm công kích, uy lực là trước kia gấp trăm lần trở lên, mọi người căn bản ngăn cản không nổi. Không ít người, nháy mắt liền hóa thân thành ma, chấn áp, Diệp Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển thiên địa đỉnh, đem hóa thân thành ma những người kia chấn áp, sau đó, hắn nhíu mày nói đến, không được, chúng ta bị khốn trụ, hỗn độn ma thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, nhìn các ngươi làm sao ngăn cản, mặc dù Lâm Hiền bọn người, thực lực cường đại, là đương thời thiên kiêu, nhưng thì tính sao, mạnh hơn cũng vô pháp so với hắn, ma đạo chuông lớn bên trong, mọi người sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn gắt gao ngăn cản. Ma âm công kích, một khi ngăn cản không nổi, như vậy, bọn hắn liền sẽ hóa thành ma đạo. Lâm Hiền trên thân, có vô số long hình kiếm khí, bay múa ra, hình thành một phương rồng kiếm thế giới, đem mọi người bao phủ. Sau đó, hắn nói đến, đồng loạt ra tay, bị cỗ lực lượng này bảo hộ về sau, mọi người tạm thời không có nguy hiểm. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng xuất thủ, Lâm Hiền càng là xuất ra bảy tinh long uyên, trong tay thần kiếm, phảng phất hóa thành một đầu tinh không chi long, ở trong thiên địa dương nanh múa vuốt, đang... Một kích này cực kỳ đáng sợ, tựa như tuyệt thế thần rồng, phục đang sống, chạm tại phía trước ma đạo chuông lớn phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, đổi thành đại thành chân thần, chỉ sợ đều sẽ bị một kiếm bổ ra đi, nhưng mà, cái này chuông lớn, vậy mà dừng lại, không hổ là trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma, quả nhiên đủ mạnh, Lâm Hiền trong mắt, bộc phát ra một tia cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. 24 chư thiên, vô tận kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một mảnh lại một mảnh trời xanh, rơi xuống, đánh cái này ma đạo chuông lớn. Lay động kịch liệt, phía trên ma khí đều trở nên ảm đạm. Lâm Hiên thi triển Thiên Long Bát Âm, mấy cái cổ lão thanh âm hóa thành vô thượng rồng đạo lực lượng càn quét mà ra, chuông lớn phía trên vậy mà xuất hiện một vết nứt. Cảm nhận được một màn này thời điểm, Hỗn Độn Thần Ma sắc mặt đại biến, làm sao có thể, bọn này con kiến nhỏ làm sao có thể ngăn cản được hắn ma đạo thanh âm. Phải biết hắn là vực ngoại thiên ma, nhất cử nhất động của hắn đều mang vô thượng lực lượng, kia là thiên ngoại lực lượng, hắn có thể tùy tiện ảnh hưởng những cường giả này, liền xem như đại thành chân thần bị hắn ảnh hưởng về sau cũng được rơi nhập ma đạo để cho hắn sử dụng. Nguyên bản hắn coi là hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép những cái kia con kiến nhỏ, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà ngăn cản được, có chút bản lãnh. Bất quá ta đều muốn nhìn ngươi có thể chờ tới khi nào. Hỗn Độn Thần Ma lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, càng nhiều ma lực hướng phía kia chuông lớn bay đi. Nguyên bản chuông lớn phía trên vết rách dữ tợn khủng bố, thế nhưng là tại cỗ lực lượng này gia trì phía dưới, vết rách nháy mắt liền khôi phục. Oanh, chuông lớn bên trong mọi người nguyên bản vừa mới lấy được một chút ưu thế, lại đột nhiên bị cái này cỗ ma lực cho đánh bay ra ngoài. Bọn hắn không ít người sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thổ huyết, ám hồng thần long bọn hắn đánh ra trận pháp đều vỡ ra. Cho dù là Lâm Hiên ngưng tụ hình thành long đạo thế giới vậy mà cũng ảm đạm vô quang, xuất hiện vài vết rách. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, thật đáng sợ, cái này vực ngoại thiên ma cùng cái khác những cái kia đối thủ hoàn toàn không giống, gia hỏa này lực lượng hết sức thần bí, tựa hồ có thể chống đỡ hắn đại long chi lực, xem ra muốn toàn lực tế ra đại long kiếm hồn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, bước ra một bước, thể phách của hắn thi triển đến cực hạn, thần tiên chi lực triệt để bộc phát, một đạo long hống tiếng vang lên, long hành kiếm ảnh phù hiện ở trong tay của hắn, hướng phía trước hung hăng đâm tới. Đại long, một kiếm này đủ để mở ra thế gian hết thảy. Chương 7909, Lâm Hiên nguy cơ, đạo tâm loạn. Một kiếm rơi xuống, long ảnh lấp lóe, phía trước vô biên ma khí bị cắt mở, giữa thiên địa xuất hiện một đạo vết rách to lớn, cong một tiếng, ma đạo chuông lớn đung đưa kịch liệt lên, nháy mắt liền xuất hiện cái này một vết nứt. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, sắc mặt trở nên tái nhợt, đánh ra một kiếm này tiêu hao lực lượng so hắn trong tưởng tượng muốn nhiều, những ma khí kia sinh sôi không ngừng, so với cái kia ma thần tộc cường giả mạnh hơn nhiều. Đây là Lâm Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua lực lượng, tiêu hao lực lượng cũng vô cùng lớn. Hắn tranh thủ thời gian mang theo người từ vết rách bên trong vọt ra, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn còn chưa thấy qua Lâm Hiên như thế dáng vẻ khẩn trương. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, kinh hãi nhất chính là Hỗn Độn Thần Ma. Hỗn Độn Thần Ma đánh ra hỗn độn chuông lớn, lại gia trì một cỗ ma lực, hắn thấy người ở bên trong coi như tất cả đều là đại thành chân thần cũng không phải là đối thủ của hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù bất tử cũng sẽ hóa ma trở thành thủ hạ của hắn. Nhưng tình huống hiện thật đâu, hắn đánh ra ma đạo lực lượng bị đối phương bổ ra, những người này cũng không có nhập ma, quá bất khả tư nghị đi. Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt tách ra hào quang sáng chói, hắn kinh ngạc, căn cứ lúc trước hắn đạt được tình huống, bây giờ thời đại so với năm đó thời đại hoang cổ phải kém quá xa, ngay cả một phần vạn cũng không sánh nổi. Hắn thấy thời đại này thiên tài càng là kém đáng thương, thế nhưng là hắn không nghĩ tới bây giờ Lâm Hiên biểu hiện thực tế là chấn kinh vạn cổ. Loại biểu hiện này đặt ở năm đó thời đại hoang cổ đều là cực kỳ đỉnh cấp thiên phú, xem ra thời đại này cũng có tuyệt thế thiên tài. Bất quá thì tính sao, gặp gỡ ta, ta lập tức để ngươi thần phục. Hắn nhô ra một ngón tay hướng phía trước điểm tới, một chỉ hóa ma, lần này hắn thẳng hướng Lâm Hiên, hắn muốn đích thân xuất thủ giải quyết đối phương, thu phục một cái tuyệt thế thiên tài trở thành thủ hạ. Loại này cảm giác thành tựu là những chuyện khác so không được. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, hắn không dám có chút chủ quan, trên thân long hình kiếm khí ở trước mặt hắn nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một viên long đầu. Lâm Hiên cùng viên này long đầu dung hợp, phát ra đáng sợ long hống, đại long vô lượng, hai loại lực lượng thần bí kết hợp vỡ nát thiên địa. Kia đen nhánh ngón tay nháy mắt bị xé nát hóa thành bụi bặm, làm sao có thể. Hỗn Độn Thần Ma kinh ngạc đến ngây người, đối phương làm sao có thể lợi hại như vậy, hắn không dám tưởng tượng. Nói thật, cho dù hắn đối mặt Tần Trường Sinh hai cái đỉnh phong chân thần thời điểm, hắn cũng y nguyên không sợ, nhưng bây giờ thì sao, hắn tại Lâm Hiên trên thân vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ, có người có thể uy hiếp được hắn. Nói đùa cái gì, cho dù là năm đó hoang thời kỳ cổ những cái kia cường đại thần vương liên thủ cũng vô pháp để hắn cảm nhận được loại nguy cơ này a. Loại nguy cơ này là một loại vẫn lạc nguy cơ. Trong mắt của hắn tách ra hào quang kinh người, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Sau một khắc, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn kinh hô đến, đại long kiếm lực lượng ngươi là Đại Long kiếm truyền nhân. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì đối phương có thể để cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Nguyên lai, trong tay đối phương có là Đại Long kiếm, khó trách có thể chống lại ma lực của hắn. Đại Long kiếm là thiên hạ năm kiếm một trong, lai lịch 10 phần thần bí, truyền thuyết đến từ cửu thiên. Loại lực lượng này thế gian ít có thể uy hiếp được hắn cũng rất bình thường. Nguyên bản hắn còn muốn đi đâu tìm kiếm Đại Long kiếm truyền nhân, không nghĩ tới đối phương vậy mà đang ở trước mắt, giết đối phương, cướp đoạt Đại Long kiếm. Không, hắn hoàn toàn có thể đoạt xá đối phương. Đối phương thân thể so cái này hỗn độn thần tử còn đáng sợ hơn, có thể thừa nhận được hắn càng nhiều lực lượng. Nếu như hắn có được thiên hạ năm kiếm lực lượng, như vậy hắn lại không còn bị trấn áp. Cái này trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới, đem không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn hóa thành một đạo tuyệt thế ma ảnh, nháy mắt liền giết tới. Lâm Hiên chung quanh hư không, không ngừng vỡ nát, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người đều bị cỗ lực lượng này vén bay ra ngoài. Lâm Hiên trên thân cũng là xuất hiện vài vết rách, mà tại kia vết rách bên trong có vô số ma đạo phù văn đang lóe lên, tựa hồ muốn hắn trói buộc. Cút cho ta! Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận long hành kiếm khí ở trên người hắn ngưng tụ, hóa thành vảy rồng. Hắn không lo được cái gì, trực tiếp thi triển Long Đạo Võ Thần Quyết, phối hợp với Long Tộc Hô Hấp Pháp cùng thể nội long mạch, lại thêm tuyệt thế long kiếm, đánh ra kinh thiên nhất kích. Ầm ầm, nháy mắt sau đó Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Mà một bên khác, Hỗn Độn Ma Thần cũng tương tự bay rớt ra ngoài, trên người hắn càng là xuất hiện vô tận vết rách. Hắn hỗn độn thể đồng dạng bị kiếm khí xuyên thủng, thậm chí hắn phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Hắn thiên ma lực lượng vậy mà cũng bị đông lạnh xuyên, đáng chết, thiên ma con mắt đều đỏ. Hắn nhất định phải cướp đi Đại Long lực lượng, hắn nghĩ xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này Trường Sinh kiếm rơi xuống. Tần Trường Sinh ngăn lại hắn nói, đối thủ của ngươi là chúng ta. Hắn cùng Quân Vấn Thiên đều phân ra một phần lực lượng ngăn lại hỗn độn thần ma, tuyệt đối không thể đủ để hắn đối Lâm Hiên động thủ. Lâm Hiên thì là nói, tiền bối, cùng một chỗ vận dụng Đại Long kiếm hồn đi, diệt hắn. Hắn tựa hồ e ngại Đại Long kiếm lực lượng. Lâm Hiên cũng phát hiện người khác đều không thể cùng vực ngoại thiên ma chống lại, chỉ có hắn Đại Long kiếm có thể chống lại được, chẳng bằng mượn nhờ hai cái đỉnh phong chiến lực lượng của thần thi triển tuyệt thế một kiếm. Tốt, Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên gật gật đầu, hai người bọn họ trên thân lực lượng rơi xuống, muốn dung nhập vào Lâm Hiên thể nội. Hỗn độn thần ma nhìn thấy một màn này kinh hô, các ngươi mơ tưởng, các ngươi thật coi là bản tọa là ăn chay sao, cũng dám xem thường ta. Vực ngoại thiên ma thật là điên. Trong cơ thể hắn ma khí nhanh chóng ngưng tụ lan lộn, hóa thành hai thanh lớn chừng bàn tay ma kiếm, nháy mắt liền xông ra ngoài. Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên hai người sắc mặt đại biến, đánh ra tuyệt thế phòng ngự tiến hành ngăn cản, nhưng mà cái này hai thanh kiếm lại đột nhiên biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã xuất hiện tại trong cơ thể của bọn hắn, một cỗ ma khí từ trong cơ thể của bọn họ vỡ ra. Không tốt, hai người sắc mặt đại biến, vực ngoại thiên ma lực lượng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, loại lực lượng này không nhất định là thực chất hóa, cũng có khả năng là một loại hư vô lực lượng. Bọn hắn trước đó trông thấy hai thanh phi kiếm coi là có thể ngăn cản được, nơi nào muốn lấy được, hai thanh phi kiếm là hư vô, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể chống lại. Hỗn độn thần ma cười lạnh một tiếng, ta nhìn các ngươi làm sao ngăn cản ta thiên ma kiếm. Quả nhiên, tiếp xuống Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên trạng thái đều không thích hợp. Thiên ma có khả năng nhất ảnh hưởng người đạo tâm, bình thường đột phá lúc tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma, cũng là bởi vì đạo tâm bất ổn, mà cho dù đạo tâm ổn định, tại gặp phải thiên ma thời điểm cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tần Trường Sinh hai người bọn họ đạo tâm dao động, trên người bọn họ lớn đạo lực lượng đều yếu bớt, bọn hắn gặp phải nguy cơ, hai cái này đỉnh phong chiến thần cho đè lại, lần này ta xem ai có thể ngăn cản ta. Hỗn độn thần ma cười lạnh một tiếng, nhô ra ma đạo đại thủ chụp vào Lâm Hiên. Chương 7910, vô thượng thiên ma chi uy. Lâm Hiên cũng không nghĩ tới thiên ma lại có thể ảnh hưởng Tần Trường Sinh hai người, xem ra chỉ có thể bằng vào mình lực lượng. Hắn chuẩn bị cùng đối phương liều chết, mà vừa lúc này một đạo vết nứt không gian đem hắn bao phủ, sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời hắn vang lên bên tai Cổ Tam Thông thanh âm, hiện tại cùng hắn liều vô dụng, chúng ta tranh thủ thời gian né tránh, thiên ma lực lượng vượt quá tưởng tượng. Trước đó Cổ Tam Thông một mực không có xuất thủ, chính là tại ngưng tụ một cỗ lực lượng, một cỗ siêu cường hư không lực lượng. Bây giờ hắn thi triển đi ra, đem chung quanh những người này toàn bộ truyền tống rời đi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lâm Hiên tự nhiên cũng bị truyền tống rời đi. Thiên ma một trưởng rơi xuống, vậy mà đập không, người đâu, từ dưới mí mắt hắn chạy sao? Trên mặt hắn khó coi tới cực điểm, hắn cảm ứng được, trong hư không có một cỗ siêu cường không gian lực lượng, đem Lâm Hiên bọn người toàn bộ đưa đi, mà hắn, trong lúc nhất thời, Vậy mà tìm không thấy những người này tung tích, sắc mặt hắn âm trầm xuống, cái này thân thể, hay là quá yếu, hắn muốn lần nữa tăng thực lực lên, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn đã phong ấn thông thiên sông, đối phương chạy không thoát, trước khiến cái này người, lại sống một đoạn thời gian đi, bàn tay kết ấn, trời trên ma thân ma đạo lực lượng, không ngừng bộc phát, hóa thành cái này đến cái khác, phù văn cổ xưa, bay ra ngoài, dung nhập vào, trên bầu trời thiên ma linh phía trên, thiên ma linh lần nữa lắc bắt đầu chuyển động, lần này, không chỉ là một cái thanh âm, mà là hóa thành một bài ma khúc, đây là một loại tuyệt thế tâm pháp, được xưng là hóa ma khúc, giờ phút này, thi triển đi ra, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, tất cả nghe tới hóa ma khúc tồn tại, mặc kệ ngươi là lục địa thần tiên, hay là cường đại chân thần, toàn bộ sẽ chịu ảnh hưởng, sớm tối đều sẽ hóa ma, trở thành hắn lực lượng, chung quanh có một ít người, nhao nhao hóa ma, còn có một số người, bị yêu thú xé nát, hóa thành huyết hải, đồng dạng, cũng có yêu thú vẫn lạc. Chung quanh cảnh tượng, liền như là tu la địa ngục, thiên ma lần nữa đánh ra, một chút ma đạo phù văn, vẩy vào trong biển máu, hắn vừa cười vừa nói, xuất hiện đi, ma thú, trong biển máu, ngưng tụ ra một chút thân ảnh, tại phối hợp lấy những cái kia hóa ma cường giả, trời trong ma thủ lực lượng, vậy mà so trước đó trở nên mạnh hơn, hắn phát ra mệnh lệnh, đi săn giết càng nhiều cường giả, đi tìm tới đại long kiếm truyền nhân, bắt hắn lại, đem hắn mang tới, chung quanh lần lượt từng thân ảnh, phát như điên vọt tới, giờ khắc này. Thông thiên sông sôi trào, không tốt, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên, hai người đều bị ma đạo ảnh hưởng, bọn hắn không phải trạng thái đỉnh phong, đã không phải là đối thủ, còn tiếp tục như vậy, bọn hắn có khả năng cũng sẽ hóa ma, rời đi trước, tìm tới ứng đối hóa ma biện pháp, hai người bắt đầu vừa đánh vừa lui, mà cùng lúc đó, thần tộc khác những người kia, cũng là nhau nhau chạy đến, dẫn đầu chạy tới, chính là ma thần tộc người, bọn hắn phối hợp với Tần Trường Sinh hai người, cùng đầy trời yêu thú chống lại. Ma không lo cũng tại trong đội ngũ, hắn nói đến, tìm một chút cổ lão di tích, thông thiên trong sông di tích, đều ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, hẳn là có thể ngăn trở hóa ma khúc, bọn hắn lui trở về, trước đó kia vỡ vụ bảo trong tháp, quả nhiên, bọn hắn cảm nhận được, ma đạo ảnh hưởng yếu rất nhiều, Tần Trường Sinh một bên dùng trường sinh thể, chữa trị thương thế, một bên cao giọng nói đến, thông thiên trong sông các vị đạo hữu, nghe, chúng ta bây giờ, gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, chúng ta khi liên thủ ngăn địch, thực lực yếu. Toàn bộ trốn vào di tích bên trong, không muốn đi ra, chân thần phía dưới người, căn bản cũng không phải là đối thủ, chân thần cấp người xuất thủ, cũng đừng đơn độc hành động, có đại thành chân thần dẫn đội, chúng ta chờ đợi thời cơ, âm thanh vang dội, truyền khắp thiên địa bát phương, cái khác những người kia, nhào nhào đi bắt đầu chuyển động, bọn hắn biết, đây là một trường hạo kiếp, không phải một hai cái gia tộc môn phái, có thể ngăn cản được, mặc dù những này thần tộc lai lịch phi phàm, thế nhưng là, thiên ma càng thêm đáng sợ, mà lại, Thông Thiên Sông đã phong ấn, bọn hắn không cách nào mượn nhờ gia tộc lực lượng, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn, đi, nhanh cùng gia tộc hội hợp, nhanh đi tìm cổ lão di tích, vô số đạo thân ảnh, đã bắt đầu phát như điên hành động, một bên khác, thông thiên trong sông những cái kia yêu thú, thì là bị thiên ma trưởng khống, những nơi đi qua, những cái kia yêu thú trong mắt, đều mang một tia ma đạo phù văn, bọn hắn phát như điên xuất kích, trong khoảng thời gian ngắn, liền có không ít thần tộc đệ tử vẫn lạc, bọn hắn có hóa thành huyết hải, bị ma thú nuốt hết. Có thì trực tiếp hóa ma, trở thành ma thần, thiên ma bên này lực lượng, liền như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, những ma thú kia thực lực, cũng là càng ngày càng mạnh, Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên, hai người bế quan, bọn hắn nhất định phải khu trừ thể nội ma lực, ổn định đạo tâm, bọn hắn là trước mắt mạnh nhất chiến lực, nếu như bọn hắn xảy ra vấn đề gì, một trận chiến này, căn bản không có cái gì phần thắng, một bên khác, Lâm Hiên bị truyền tống ra, hắn đi tới một mảnh đáy biển sơn mạch bên trong, trước đó, cổ Tam Thông là ngẫu nhiên truyền tống. Giờ phút này bên cạnh hắn không có người nào, bất quá, hắn lại nghe được Tần Trường Sinh thanh âm, Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên, đều chỉ có thể rút đi sao, lần này tình huống, thật là quá nguy cơ, vẫn là có hy vọng, bây giờ tên thiên ma này tu vi, chỉ là đại thành chân thần, đối phương mặc dù thủ đoạn nghịch thiên, nhưng là, cũng vô pháp một nháy mắt diệt bọn hắn, đi trước cùng Tần Trường Sinh bọn hắn hội hợp, trợ giúp hai người giải quyết thể nội ma lực, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía nơi xa bay đi. Không bao lâu, hắn liền bị vây lại, chung quanh là phô thiên cái địa yêu thú, liếc nhìn lại, chừng mấy ngàn con, những này yêu thú, ngận hiển nhiên bị ma hóa, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nháy mắt liền lao đến, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không có thiên ma uy hiếp, những này yêu thú căn bản không đủ gây sợ, trong tay thất tinh long uyên, hóa thành từng đạo lạnh thấu xương kiếm quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái cực đồ bay múa ra. Càng là ngưng tụ hình thành thái cực kiếm khí, phô thiên cái địa phóng tới phía trước, những nơi đi qua, những này yêu thú, bị không ngừng địa động duyên, mấy ngàn con yêu thú, liền như là đám ô hợp, bị Lâm Hiên nháy mắt giải quyết, cũng không phải là những này yêu thú quá yếu, đổi thành cái khác đại thành chân thần, căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể thoát đi, chỉ có vượt qua, thứ nhất cái đường ranh giới thành lớn chân thần, mới có thể chống lại ở đi. Thế nhưng là, Lâm Hiên thực lực, thật là quá mạnh, lại thêm giờ phút này toàn lực xuất thủ, những này yêu thú, căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, hắn ngừng lại, quay đầu nhìn lại, trong mắt tách ra, một tia lạnh thấu xương luân hồi quang mang. Hắn phát hiện, tại những cái kia yêu thú tạo thành trong biển máu, lại có một thân ảnh màu đen ngưng tụ. Đạo này thân ảnh màu đen, trên thân che kín màu đen phù văn, hắn nhanh chóng hấp thu huyết hải lực lượng, nhanh chóng thành hình, vậy mà hóa thành một con tuyệt thế ma thú, rít lên một tiếng, mang theo vô biên huyết sát chi lực, thẳng hướng Lâm Hiên. Chương 7911, liên sát ma thần, một tôn huyết sắc ma thú, cùng tốc độ nhanh thành hình, hắn thôn phệ hấp thu, chung quanh huyết hải lực lượng, hắn là từ vô số yêu thú lực lượng, ngưng tụ hình thành, giờ phút này vừa xuất hiện, liền chấn vỡ thiên địa, hắn gầm thét thẳng hướng Lâm Hiên. Lan, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển võ thần quyền, đấm ra một quyền, vừa mới ngưng tụ hình thành ma thú, bị một quyền đánh xuyên, hắn đôi mắt bên trong, hiện ra một vẻ hoảng sợ tuyệt vọng, làm sao có thể, trước mắt cái này nhân loại, làm sao có thể mạnh như vậy, hắn phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, tại mi tâm của hắn, có một cái màu đen phù văn, trán phóng tia sáng yêu dị, thân thể của hắn, bắt đầu trở nên bành trướng, phía trên xuất hiện, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, ngận hiển nhiên. Hắn muốn cùng Lâm Hiên đồng quy vu tận, Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, Thiên Long Bát Âm mới ra, trực tiếp đem đối phương đánh cho hôi phi yên diệt. Lâm Hiên bàn tay hóa thành vuốt rồng, phía trên có Đại Long Kiếm Hồn, khí tức sắc bén, một chưởng liền đem cái kia màu đen phù văn cho đập nát, ma thú bị triệt để đánh giết. Lâm Hiên nhanh chóng bay về phía nơi xa, hắn đã phát hiện rất nhiều vấn đề, cái này Thông Thiên Sông có rất nhiều yêu thú ma hóa, trong đó còn có rất nhiều võ giả cũng ma hóa, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết. Hắn thi triển trời xanh chi nhãn, trong đôi mắt bay ra rất nhiều bạch hạc, bay về phía bốn phương tám hướng, hắn đang tìm kiếm những này ma hóa yêu thú hạ lạc. Kỳ thật không cần tận lực tìm kiếm, bởi vì ma hóa yêu thú nhiều lắm, liếc nhìn lại liền có thể tìm tới. Lâm Hiên vọt tới, thi triển vô thượng kiếm pháp, đại khai đại hợp, thẳng hướng tứ phương, đồng thời hắn thi triển thái cực đồ. Thái cực đồ xoay tròn, từ bên trong đi ra hai thân ảnh, một đạo đen nhánh thân ảnh, một đạo thuần trắng thân ảnh. Hai thân ảnh trên thân kiếm khí trùng thiên, bọn hắn liền như là Lâm Hiên cái bóng, thẳng hướng phương xa, những nơi đi qua, thế như trẻ tre, vô số yêu thú bị chém giết. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, phiến khu vực này bên trong yêu thú đã bị thanh không, mà yêu thú bên trong, chỗ nổi lên ma thú, cũng bị Lâm Hiên cường thế xóa đi. Phiến khu vực này xuất hiện biến hóa, tự nhiên gây nên khu vực khác cường giả chú ý. Thần tộc bên này người kinh hô là Lâm vô địch đang xuất thủ. Hắn thật là quá mạnh, những cái kia yêu thú ma thú, trong tay hắn căn bản liền không chịu nổi một kích, không hổ là trong truyền thuyết Đại Long kiếm truyền nhân, thật là chiến lực vô song. Khi tin tức truyền lúc trở về, những cái kia võ giả chấn động vô cùng, đáng tiếc, bọn hắn chỉ có thể đợi tại di tích bên trong, bởi vì bọn hắn ngăn cản không nổi ma đạo lực lượng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, mỗi cái di tích bên trong đều có thiên sư tọa trấn, thiên sư bố trí trận pháp, để di tích bên trong những người này đem lực lượng đánh vào đến trong trận pháp, lợi dụng trận pháp đến đối kháng thiên ma. Một phương trong biển máu, có hỗn độn khí tức đang tỏa ra, nơi này có một thân ảnh, trên người có hỗn độn chi quang, hắn cũng không phải là thiên ma, mà là hỗn độn thần tộc, một cái khác cường giả. Trước đó, hỗn độn thần tộc cường giả bị thiên ma thôn phệ lực lượng, bất quá, thiên ma lưu lại mấy cái, nó bên trong một cái chính là trước mắt đạo thân ảnh này. Cái này thiên ma nhãn con ngươi bên trong có hắc sắc quang mang đang lóe lên, mi tâm có một đoàn ngọn lửa màu đen đang tỏa ra, hắn đã hóa thành một tôn ma thần. Giờ phút này, hắn cảm ứng được Lâm Hiên khí tức về sau, trong đôi mắt tách ra hào quang kinh người, hắn cách vô tận hư không đánh ra một kích, trên thân hỗn độn chi quang hóa thành vô số thiểm điện, trong tay hắn ngưng tụ hình thành hỗn độn thần mâu, hắn cầm trong tay hỗn độn thần mâu ném ra ngoài, oanh, hư không bị nháy mắt đánh xuyên. Một bên khác, Lâm Hiên đang nhanh chóng đi đường tìm kiếm nó yêu thú của hắn, đột nhiên lúc này hắn ngừng lại, hắn dùng mình nhanh chóng lui lại, vừa rời đi, hư không liền vỡ vụn, hỗn độn chi quang vỡ ra. Lâm Hiên hai tay đẩy, thái cực đồ lơ lửng ở trước mặt hắn, ngăn trở trào lên mà đến lực lượng hủy diệt, hắn thối lui đến nơi xa, lông mày thật chặt nhăn lại, hỗn độn khí tức sẽ không là thiên ma đánh tới đi. Hư giữa không trung, một tôn thân ảnh cao lớn nhanh chóng bay tới, hắn sừng sững giữa thiên địa, trong mắt có ngọn lửa màu đen, hắn nhìn xuống thương sinh, tiếp cận Lâm Hiên nói, Đại Long truyền nhân, cùng ta trở về đi gặp chí tôn thiên ma. nguyên lai không phải thiên ma. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, một cái ma hóa hỗn độn tộc cường giả, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Người cảnh giới tuy mạnh, nhưng đạo tâm bất ổn, vậy mà lại bị ma hóa. Bây giờ, ta liền lòng từ bi, đưa ngươi vào luân hồi đi. Lâm Hiên chống ra sáu đạo thế giới, hướng phía trước giết tới. Ngươi muốn chết? Tôn kia ma hóa hỗn độn chân thần, phát ra phẫn nộ tiếng gầm, trên thân hỗn độn chi quang, càn quét thiên địa, trong mắt ma đạo chi hỏa, càng là ngập trời, hắn huy động đầy trời hỗn độn chi quang, mãnh kích thương khung, phảng phất muốn đem Lâm Hiên đánh giết. Lâm Hiên tới đại chiến, giao thủ một cái, hắn liền đem đầy trời hỗn độn chi quang xé nát, triệt để áp chế đối phương. Nếu như không là trên người đối phương có một cỗ ma đạo lực lượng, Lâm Hiên có thể rất dễ dàng đem nó diệt sát, nhưng coi như đối phương có được ma đạo phù văn, lại như thế nào? Sau 3 phút, hắn đem đối phương triệt để trấn áp, một kiếm quán xuyên đối phương mi tâm màu đen phù văn, bị long hình kiếm khí đánh nát, hóa thành bột phấn, một cỗ màu đen khí tức, như lang yên, trực trùng vân tiêu. Lâm Hiên phất ống tay áo một cái, cuồng phong tập quyển, đem những này màu đen khí tức thổi tan, vung tay lên, mênh mông đại long kiếm hồn, bao phủ đối phương thân thể, hắn trực tiếp rút ra, đối phương hỗn độn chi quang, hắn muốn cường hóa mình hỗn độn thể phun tỏa hào quang. Phía sau vạn linh đồ nổi lên, bắt đầu hấp thu hỗn độn chi quang, Lâm Hiên cảm nhận được, hắn hỗn độn thể tại tăng lên, kỳ thật, không chỉ Lâm Hiên lại động thủ, cái khác những cường giả kia, cũng tại động thủ, chân thần phía dưới người, trốn ở di tích bên trong, phối hợp trận pháp công kích, mà chân thần thì là nhau nhau xuất thủ, bọn hắn tạo thành một chi lại một chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ, đều có hai tên đại thành chân thần dẫn đội, bọn hắn như là lưỡi dao, quét ngang bốn phương tám hướng, yêu thú bên kia, tổn thất vô cùng thảm trọng. Nhưng là, mỗi khi một cái biển máu hình thành, liền từ huyết hải bên trong, có mới ma thú lao ra, ma thú so yêu thú càng thêm đáng sợ, thần tộc bên này, cũng không có lấy được ưu thế gì, đáng chết, thiên ma lực lượng, cũng quá quỷ dị đi, căn bản là diệt không xong bọn hắn, diệt vô số yêu thú, kết quả, xuất hiện một cái mạnh hơn ma thú, trước đó tất cả trả giá, toàn bộ thất bại trong gang tấc, những ma thú này, tựa hồ giết không chết, chỉ có thể trấn áp, những cái kia đám chân thần bọn họ. Sắc mặt tái nhợt, những ngày này chiến đấu, để bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, không chỉ đám bọn hắn có thể chém giết đối phương, bọn hắn đồng bạn, cũng có rất nhiều vẫn lạc, mà một khi vẫn lạc, hoặc là liền hóa thành huyết hải, bị ma thú hấp thu lực lượng, hoặc là liền trực tiếp nhập ma, trở thành ma thần, thành vì bọn hắn đối thủ, nói thật, bọn hắn sống mấy trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm, thế nhưng là, cũng chưa từng có giống bây giờ, dạng này tuyệt vọng qua, ổn định đạo tâm, tuyệt đối không được để thiên ma, có cơ hội để lợi dụng được. Dẫn đầu đại thành chân thần trầm thanh quát, hắn nói thiên sư liên minh, đã đang bố trí phong ấn trận pháp, đến lúc đó, sẽ phát cho mỗi người, chúng ta có thể dùng trận pháp, đến trấn áp những ma thú kia. Chương 7912, Thái cực đồ, công thủ gồm nhiều mặt, thiên sư liên minh bên kia trận pháp sư, tại phát như điên xuất thủ, bọn hắn chủ yếu bố trí, chính là phong ấn trận pháp, loại trận pháp này, là dùng đến phong ấn ma thú, ngay cả ám hồng thần long, cũng gia nhập vào trận pháp chế tác bên trong, rốt cục. Số lớn phong ấn trận pháp, chế tác được, những này phong ấn trận pháp, mặt ngoài là lớn chừng bàn tay bia đá, phía trên có 10 phần phù văn thần bí, nối thành một mảnh, có những bia đá này trận pháp về sau, đi ra những cái kia đội ngũ, lòng tin tăng nhiều, quả nhiên, tại những trận pháp này tác dụng phía dưới, bọn hắn trấn áp không ít ma thú, cái này để bọn hắn vô cùng kích động, xem ra, bọn hắn hay là có phần thắng, bây giờ, Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên, hai người bế quan, khôi phục đạo tâm, mà yêu thú bên kia đỉnh phong chân thần. Đồng dạng cũng là bản thân bị trọng thương, đang yên lặng khôi phục, thiên ma tựa hồ tại hấp thu lực lượng, muốn đột phá, cũng không có trực tiếp xuất thủ, cho nên, đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất, diệt những ma thú này, sau đó chờ đợi Tần Trường Sinh bọn hắn khôi phục, một khi Tần Trường Sinh hai người xuất quan, bọn hắn liền nhưng hình thành liên hợp chi thế, quét ngang thiên ma, thế nhưng là, mấy ngày sau một việc, nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa sụp đổ, có 3 chi đội ngũ, toàn quân bị diệt, bao quát lĩnh đội đại thành chân thần. Đồng dạng vẫn lạc, 3 chi đội ngũ, đại thành chân thần cộng lại có 6 cái, toàn bộ hôi phi yên diệt, không có một cái có thể trốn tới. Tin tức truyền trở về thời điểm, thần tộc những người kia, đều tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn cầm phong ấn trận pháp, cũng không làm gì được đối phương sao? Đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ? Là đỉnh phong cấp bậc chân thần đang xuất thủ? Hay là nói, thiên ma thân tự xuất thủ sao? Trong lúc nhất thời, vô số người hoảng sợ, đại thành chân thần thương lượng một phen. Quyết định tạm thời trước lui trở về di tích bên trong, trước ổn định đạo tâm, bằng không, sẽ có nhiều người hơn ma hóa, đến lúc đó, bọn hắn bên này, nhận đả kích sẽ lớn hơn, ở bên ngoài đánh giết yêu thú những cái kia đội ngũ, nhào nhào lui trở về, mà những cái kia yêu thú, căn bản không chịu bỏ qua, bọn hắn một đường truy sát, thậm chí có yêu thú tập kết thành đại quân yêu thú, đi tới di tích trước mặt, muốn xé mở cổ lão di tích, đem bên trong những cái kia võ giả toàn bộ đánh giết. Bất quá còn tốt, vừa đến di tích thần bí, cả hai mọi người mặc dù trốn ở di tích bên trong, nhưng là lại có thể đánh xa đại quân yêu thú. Yêu thú nếm thử mấy lần, toàn bộ thất bại, tổn thương thảm trọng, mặc dù tạm thời ngăn lại những này yêu thú, thế nhưng là không phải biện pháp. Bọn hắn phát hiện trong biển máu ma thú thân ảnh lần nữa hiển hiện, cứ thế mãi xuống dưới, cuối cùng có một ngày bọn hắn sẽ bị những ma thú này đánh giết. Long cung bên này người lo lắng hỏi, quân hỏi thiên trưởng lão còn không có xuất quan sao? Thần vực bên này người cũng là khẩn trương, trường sinh tiền bối tổn thương rất nặng sao? Ma không lo đi ra nói, chư vị, chúng ta không thể một mực ở bên trong, chúng ta nhất định phải phản kích. Sau đó từ đến thứ nhất cái đường ranh giới đại thành chiến thần dẫn đội, đến thứ hai cái đường ranh giới đại thành chân thần có thể đơn độc hành động, về phần đỉnh cấp đại thành chân thần các ngươi có thể liên thủ nếm thử đánh lén thiên ma. Sau đó mọi người bắt đầu đi động, có khôi phục, có tiếp tục chế tác trận pháp, có thì là chuẩn bị tiếp tục xuất kích săn giết ma thú, mà những cái kia đỉnh cấp đại thành chân thần thì là thương lượng một phen, nhìn xem có cơ hội hay không ám toán thiên ma. Bọn hắn mang theo thiên sư chế tác trận pháp, lần này bọn hắn mang trận pháp cũng không phải là bia đá, mà là hạt châu xuyên thành vòng tay, mỗi một cái vòng tay đều có 9 mai hạt châu chế tạo thành, mỗi một mai hạt châu phía trên đều khắc đầy phù văn, mỗi một cái hạt châu đều mang 81 cái phong ấn trận pháp. 9 cái hạt châu đồng loạt ra tay, phong ấn lực lượng sẽ cực kỳ khủng bố, mỗi cái đỉnh cấp đại thành chân thần đều có được dạng này một loại vòng tay. Những này đại thành chân thần rời đi di tích, bọn hắn mang theo hy vọng mà đi. Mấy ngày kế tiếp chiến đấu càng thêm đáng sợ, song phương lẫn nhau bị tổn thương. Lâm Hiên bên này động tác càng nhanh, hắn chuyên chọn cường đại ma thú xuất thủ, mà lại hắn căn bản không dùng trấn áp ma thú, lấy hắn đại long kiếm hồn lực lượng, hắn trực tiếp có thể diệt sát ma thú. Một ngày này Lâm Hiên lại gặp phải một tôn ma thú, tôn này ma thú trên thân có huyết sắc quang mang, phía sau có một đôi màu đen cánh, kia là từ ma đạo lực lượng ngưng tụ hình thành. Hắn nháy mắt liền lao đến, phun ra một cái lưới lớn, cái này tấm lưới lớn phía trên ủng có rất nhiều lực lượng, phía trên có nhiều loại pháp tắc. Ma thú này là vô số yêu thú, thậm chí bao gồm thần tộc đệ tử thần huyết ngưng tụ mà thành, giờ phút này vừa ra tay quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Cái này tấm lưới lớn phô thiên cái địa, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt tách ra cực kỳ đáng sợ lạnh thấu xương quang mang, một đạo thái cực huyễn ảnh nháy mắt liền đem cái này lưới lớn bổ ra. Sau đó thái cực đồ xoay tròn thẳng hướng phía trước, mọc ra cánh ma thú bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn bị đánh thành hai nửa. Hắn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, vỡ vụn thân thể tại không trung nhanh chóng khép lại. Hắn lạnh giọng quát, ta là bất diệt chí tôn thiên ma, ban cho ta vô thượng lực lượng, ngươi một con kiến hôi căn bản là không có cách đem ta đánh giết, mà ngươi sẽ trả giá thê thảm nhất đại giới. Mọc ra cánh thiên ma lần nữa giết tới đây, nháy mắt hắn liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, một đôi lợi chảo cao cao nâng lên, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ, mà Lâm Hiên thì là thi triển thái cực vân thủ, nháy mắt bắt lấy cổ họng của đối phương. Nguyên bản lôi đình một kích im bặt mà dừng, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, không giết được ngươi, ngươi cũng quá ngây thơ. Vạn kiếm quy tông, Lâm Hiên trên thân xuất hiện không vài đạo kiếm khí lạnh thấu xương chi cực, lóa mắt vô cùng, phía trên còn mang theo hỗn độn chi quang, tại đại long kiếm hồn lực lượng phía dưới, hóa thành một đạo hỗn độn chi long, một ngụm liền đem ma thú này nuốt vào. Ma thú này phát ra thê thảm thanh âm, không, ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, ngươi làm sao có thể ma diệt vô thượng ma đạo phù văn, ta không tin. Tại kêu thảm bên trong, hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiên vung tay lên, xé mở hư không, lần nữa xuất phát. Trong vòng nửa tháng, Lâm Hiên chém giết 500 đầu ma thú, mỗi một đầu ma thú đều cường đại đến cực điểm, nhưng mà lại toàn bộ ngã xuống tại Lâm Hiên dưới kiếm. Một ngày này, 8 tôn cường đại thân ảnh liên thủ mà tới, bọn hắn mang theo thiên ma mệnh lệnh, thế tất yếu đánh giết Lâm Hiên. Cái này 8 đạo thần thân ảnh, có ma thú, cũng có ma thần, đều là bị ma hóa cường giả. Càng để cho người rung động là, cái này 8 người khí tức trên thân, tương đương với đại thành chân thần, thứ nhất cái đường ranh giới cấp bậc tồn tại. Một tôn dạng này đại thành chân thần đã là cực kỳ đáng sợ, bây giờ 8 cái cùng một chỗ liên thủ, cùng một chỗ đối phó Lâm Hiên, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Bị cái này 8 người vây quanh, Lâm Hiên y nguyên không sợ, tay hắn cầm Long Uyên thần kiếm, ánh mắt lạnh thấu xương, phích lịch bát phương, cùng một chỗ liên thủ mà tới rồi sao? Cũng tốt, tránh khỏi ta sóng tốn thời gian, đi tìm các ngươi cùng đi vào luân hồi đi. Lâm Hiên trên thân kiếm đạo lực lượng, nháy mắt bộc phát, càn quét thiên địa, muốn chết. Tôn thứ nhất ma thần giận, hắn nhanh chóng lao đến, vung tay lên, vậy mà hóa thành kim ô móng vuốt, phô thiên cái địa rơi xuống. Tôn này ma thần, là thiên dương thần tộc cường giả. Giờ phút này, hắn đã nhập ma, hấp thu vô số lực lượng, thực lực so trước đó càng mạnh. Chương 7913, lấy một địch tám, kim ôm móng vuốt, mang theo cực nóng hỏa diễm, nháy mắt liền chụp vào Lâm Hiên đầu lâu. Lâm Hiên không có chút nào né tránh, một chỉ điểm ra, ngón tay như thiên kiếm, vạch phá hư không, đem kim ô bàn tay xuyên thủng, lạnh thấu xương kiếm quang, bổ mở tay ra trường, còn chặt đứt cánh tay của đối phương. Tôn thứ nhất ma thần kêu thảm một tiếng, điên cuồng lui lại, trong mắt của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới, hắn thực lực tăng lên về sau, lại còn không là đối thủ của đối phương. Sắc mặt hắn trở nên vặn vẹo, hắn điên cuồng gào thét, đồng loạt ra tay, thanh âm rơi xuống, thân hình của hắn biến động, đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu như núi cao kim ô, dương cánh bay lượn, mà ở trên người hắn, có vô số đến ma đạo phù văn, tại vờn quanh, mặt khác mấy cái ma thần, đồng dạng xuất thủ, ở trong đó, có một nửa là thần tộc khác cường giả nhập ma, tạo thành ma thần, còn có mấy cái, là từ vô số huyết hải bên trong, ngưng tụ hình thành, bọn hắn hấp thu nhiều loại pháp tắc lực lượng, giờ phút này xuất thủ. Quả nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tám cỗ lực lượng, từ thiên địa bát hoang mà đến, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, tám tôn ma thần trên thân, chẳng những có cường đại pháp tắc, còn có được ma đạo phù văn, loại này ma đạo phù văn, có thể mỗi giờ mỗi khắc, ảnh hưởng địch nhân nguyên thần cùng đạo tâm, những cái kia thật thần cấp linh hồn của cường giả, sớm đã phát sinh biến hóa, trong linh hồn, sẽ ngưng tụ hình thành, một loại càng thêm thần bí tồn tại, gọi là nguyên thần, có thể nói là linh hồn hạch tâm, một khi bị ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ nhập ma. Mà một khi đạo tâm sụp đổ, vậy sẽ là tẩu hỏa nhập ma, hạ tràng sẽ phi thường thảm. Tám người trong công kích, liền mang theo cỗ lực lượng này, Lâm vô địch mạnh hơn, sớm tối cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên cũng không dám có chút chủ quan. Hắn nháy mắt, liền thi triển đại long kiếm hồn lực lượng, long ảnh kiếm khí, ở trên người hắn vờn quanh, liền phảng phất hình thành một phương thế giới. Hắn nhanh chóng xuất thủ, tu la chi nhận, mang theo huyết sắc quang mang, giữa thiên địa bay múa, hóa thành một đạo lại một đạo. Tuyệt thế kiếm khí, cùng tám người này đối kháng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên lấy lực lượng một người, đối kháng tám tôn ma thần, vậy mà không chút nào rơi xuống hạ phong, đáng chết, hắn vậy mà ngăn trở, làm sao có thể, tôn thứ nhất ma thần kinh hô lên, mặc dù nhập ma, nhưng bọn hắn cũng không hề hoàn toàn điên cuồng, bọn hắn còn có trí tuệ của mình, dạng này ma thần chiến đấu, uy lực sẽ càng mạnh, nhưng giờ phút này, bọn hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn tám người liên thủ có thể áp chế Lâm Hiên, dần dà, làm cho đối phương nhập ma. Thế nhưng là, tình huống chân thật, căn bản không phải cái dạng này. Lâm Hiên không chút nào thụ áp chế. Cái này để lòng của bọn hắn, đều lạnh một nửa. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngăn trở những người này công kích. Trong mắt của hắn, có chạm đất đạo luân hồi quang mang, quét ngang thiên địa. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi những này sâu kiến, nhập ma về sau, cũng không gì hơn cái này. Cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Hiện tại để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính. Hắn dẫn đầu tiếp cận thứ nhất cái ma thần, đối phương là thiên dương thần tộc người. Lâm Hiên lạnh lùng nói, người nhập ma là bởi vì bức thiết, muốn có được mạnh hơn hỏa diễm lực lượng, đúng không? Thế nhưng là, người nhập ma về sau hỏa diễm lực lượng, y nguyên không chịu nổi một kích, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt thế thần lửa. Lâm Hiên hỗn độn thể, đột nhiên tách ra, óng ánh vô cùng quang mang, chín vầng thái dương, vờn quanh ở trên người hắn, mỗi một vầng mặt trời bên trong, đều có một đầu thần long huyễn ảnh đang gầm thét. Chín vầng thái dương quét ngang thiên địa, kia cỗ khí tức nóng bỏng, để tôn thứ nhất ma thần không ngừng thổ huyết, thân thể của hắn tại hòa tan, thật mạnh hỏa diễm lực lượng, đây là hắn nằm mơ đều muốn có được lực lượng, thế nhưng là giờ phút này, lại tại trên người đối phương xuất hiện, ánh mắt hắn đều đỏ, đạt được, ta nhất định phải đạt được, trên người hắn ma đạo khí tức càng thêm đáng sợ, thậm chí đều áp chế hắn ngọn lửa trên người lực lượng, phảng phất muốn đem hắn nuốt hết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành một cái quái vật. Hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, giết đối phương, cướp đoạt loại này chí cường hỏa diễm, cái này chính là mục tiêu của hắn, nhưng mà, vừa mới tới gần, hắn liền bị chín vầng thái dương nghiền ép, thân thể của hắn, cùng tốc độ nhanh hòa tan, hóa thành huyết thủy, tản mát tứ phương, nháy mắt, hắn liền bị đánh giết, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, mà tại cái này trong biển máu, truyền đến thanh âm, bất quá, ta là sẽ không chết, ta có được chí tôn thiên ma một tia lực lượng, oanh, tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn liền bị một kiếm xuyên qua, thì tính sao? Lâm Hiên chém vỡ ma đạo phù văn, thi triển lục đạo luân hồi, đem đối phương triệt để nuốt mất, còn lại 7 người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, nhanh, toàn lực xuất thủ, bọn hắn phát như điên xuất kích, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đem hỗn độn thể, thi triển đến cực hạn, cường đại thể phách, quét sạch tứ phương, đến ngạnh kháng một số người lực lượng, Cùng lúc đó, ở trên người hắn, còn có một đầu thần long huyễn ảnh xoay quanh. Đây là long đạo võ thần quyết lực lượng. Lâm Hiên liền phảng phất, hóa thành hỗn độn võ thần đồng dạng, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều mang hủy diệt lực lượng. Không bao lâu, hai tôn ma thần bị hắn đánh bay ra ngoài, thân thể vỡ vụn, bọn hắn trốn hướng nơi xa. Tại ma đạo lực lượng phía dưới, lần nữa khôi phục, thế nhưng là vô dụng. Lâm Hiên tiếp tục xuất thủ, Thái Cực Cát Kiếm chém xuống một kiếm, thiên địa bị cắt thành hai nửa. Thứ hai tôn ma thần bị một kiếm bổ ra, vỡ vụn thân thể, cũng không còn cách nào khôi phục, ngay cả mi tâm ma đạo phù văn đều bị một kiếm chém vỡ. Thái Cực Băng Kiếm lại là một kiếm đâm ra, lần này thiên băng địa liệt, vị thứ ba ma thần ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể của hắn liền hôi phi yên diệt, lần này ngay cả một tia cho tàn đều không có để lại. Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền giết tam tôn ma thần, còn lại kia năm tôn ma thần lạnh cả người, thân thể run rẩy. Cái này là quái vật đi, cũng thật đáng sợ đi. Bọn hắn đã không nhịn được muốn chạy trốn, nhưng mà lúc này tại thiên địa tứ phương lại xuất hiện 6 cái thế giới huyễn ảnh, 6 đạo thế giới triệt để đem cả phiến thiên địa phong ấn. Lâm Hiên là tuyệt đối không cho phép những người này đào tẩu. Kế tiếp là ai? Hắn tiếp cận thứ tư tôn ma thần, mà cùng lúc đó dưới chân hắn xuất hiện Thái Cực Đồ, nhanh chóng xoay tròn. Lâm Hiên bước ra một bước, Thái Cực Đồ bên trong xuất hiện một đầu đen trắng con đường, hướng phía trước lan tràn mà đi. Âm dương sinh tử đường, đáng ghét, ngươi cũng dám xem thường ta. Cái này thứ tư tôn ma thần là nhập ma thôn thiên tộc cường giả, giờ phút này hắn đem huyết mạch lực lượng thi triển đến cực hạn, hóa thành một cái vòng xoáy đen kịt. Cái gì âm dương sinh tử đường, chỉ bằng ngươi còn muốn đoạn sinh tử của ta? Ngươi có tư cách này sao? Cho ta nuốt. Thứ tư ma thần hóa thân thành vòng xoáy, trực tiếp đem âm dương sinh tử đường cho nuốt mất. Hắn cười ha ha, ngươi không gì hơn cái này. Trước đó ngươi có thể dây giết bọn hắn là vận dụng đại long kiếm hồn lực lượng đi, ngươi còn có thể vận dụng bao lâu đâu? Hiện tại ngươi không có lực lượng đi, ngoan ngoãn bị ta nuốt mất đi. Vòng xoáy màu đen hướng thẳng đến Lâm Hiên bay tới. Chương 7914, ngươi quá yếu. Vòng xoáy màu đen tốc độ nhanh vô cùng, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho nuốt mất. Ha ha ha ha, tôn này ma thần ngửa mặt lên trời cười to. Cái gì Lâm vô địch, cái gì đại long kiếm, cũng không gì hơn cái này. Cái khác mấy cái ma thần bay tới, nói đến nhiệm vụ song song rồi, trở về giao cho chí tôn thiên ma, nghĩ đến thiên ma khẳng định sẽ ban thưởng chúng ta. Bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này thôn thiên thần tộc tên kia ma thần lại là ngừng lại, thân thể của hắn liền như là sôi trào nước bắt đầu lăn lộn. Xảy ra chuyện gì? Hắn những đồng bạn kia nhóm kinh ngạc vô cùng, nhao nhao quay đầu trông lại. Thứ tư tôn ma thần vừa muốn nói gì, đột nhiên thân thể của hắn vỡ ra một đạo quang mang, đâm rách thân thể của hắn, quán xuyên thiên địa, chiếu rọi tám phương. Đây là một đạo kim sắc kiếm khí. Cái khác những cái kia ma thần kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ cái kia Lâm vô địch không có bị trấn áp sao? Làm sao có thể? Mau ra tay, bọn hắn muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, tại kia trong lỗ đen truyền đến băng lãnh thanh âm, ta có một kiếm chiếu phá núi sông vạn đóa. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, thôn thiên thần tộc cường giả thân thể không ngừng bị đâm xuyên, ngàn vạn đạo kim sắc kiếm khí bay ra vẩy khắp thiên địa, bọn chúng xé nát hư không. Lâm Hiên từ trong lỗ đen đi ra liền như là vô thượng kiếm thần đồng dạng, mà thôn thiên thần tộc tôn này ma thần đã sớm bị kiếm khí chém giết. Làm sao có thể? Chung quanh kia mấy tôn ma thần trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, bọn hắn đại não trống không. Trong chớp mắt, đối phương lại chém giết một tôn cường đại ma thần sao? Quá bất khả tư nghị, cực hạn của tiểu tử này ở đâu? Lực lượng của đối phương chẳng lẽ là vô tận sao? Đi, đi nhanh lên, bọn hắn nổi điên, bình thường đào tẩu, nơi đó trốn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đuổi theo, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Không bao lâu, Lâm Hiên liền đuổi kịp một cái, một phen đại chiến, đem nó chém giết. Thứ năm tôn ma thần vẫn lạc, thứ sáu tôn ma thần phát như điên đào tẩu. Sau một nén nhang, hắn phát hiện phía trước có một chi đội ngũ, đội ngũ có 20 người, dẫn đầu là một tôn đại thành chân thần. Tôn này ma thần nhìn thấy đội ngũ thời điểm mừng rỡ vô cùng, đồ ăn đến, hắn muốn nuốt những người này tăng cường mình thực lực, cứ như vậy hắn liền có thể chống đỡ Lâm vô địch. Không tốt, phía trước con kia đội ngũ kinh hô một tiếng chuẩn bị phản kích. Bọn hắn có thể cảm thụ được ra tôn này ma thần cường đại đến mức nào, chỉ sợ bọn họ nhất định phải toàn lực xuất thủ mới được. Liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hậu phương nhưng lại có một đạo kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh bay tới, trong chốc lát liền xuyên thủng tôn này ma thần thân thể. Không, đáng chết, kém một chút, liền kém một chút, ta liền có thể thoát đi. Thứ sáu tôn ma thần phát như điên gào thét, hắn chấn vỡ thân thể, nghĩ phải thoát đi, ta nói, ngươi chạy không thoát. Tu La kiếm pháp, kiếm khí màu đỏ ngòm ở trong thiên địa bay múa, ngưng tụ hình thành một tôn Tu La huyễn ảnh, huyễn ảnh chấn áp mà xuống. Thứ sáu, Tôn Ma Thần hôi phi yên diệt, thật mạnh. Phía trước chi đội ngũ kia nhìn qua một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, thần thánh phương nào đang xuất thủ, thật đáng sợ, hẳn là cái nào đó cổ lão hóa thạch sống đang xuất thủ đi. Đa tạ tiền bối. Bọn hắn nhao nhao hành lễ. Lâm Hiên thân ảnh từ tu la bên trong đi ra, hắn nhìn hướng về phía trước nói, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào rồi? Phía trước những người kia nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm kinh ngạc đến ngây người, vậy mà không phải một cái uy tín lâu năm cường giả, mà là một người trẻ tuổi, quá bất khả tư nghị, đây là như thế nào thiên kiêu? Chờ bọn hắn phát hiện là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn càng là kinh hô một tiếng, là Lâm công tử a, Lâm công tử thực lực trở nên thật mạnh, dẫn đầu tôn kia đại thành chân thần, càng là đi tới, đem chuyện gần nhất nói đơn giản một chút. Lâm Hiên nghe xong, lông mày chăm chú nhăn lại, tình huống không tốt lắm, hắn phải tranh thủ thời gian xuất thủ. Hắn nhìn về phía những người này nói, dạng này, các ngươi đi theo ta cùng nhau xuất kích. Là, những người này vô cùng kích động, có thể đi theo Lâm Hiên bên người, là bọn hắn vô thượng vinh quang. Một bên khác, 6 cái đỉnh cấp đại thành chân thần liên thủ đi tìm thiên ma. Bọn hắn muốn đánh lén đối phương, mấy ngày sau, bọn hắn thật đúng là tìm được. Động thủ đi, 6 cái đỉnh cấp đại thành chân thần, hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Cái này 6 người, đều là sống vô tận tuế nguyệt cường giả. Bọn hắn đều đến từ thần tộc, bọn hắn biết, thiên ma là đáng sợ cỡ nào, nhất định phải đem nó trấn áp, không phải, tất cả mọi người sẽ hôi phi yên diệt. Oanh, 6 người lặng lẽ phi hành, chờ tới gần thiên ma thời điểm, bọn hắn liên thủ, bao phủ cả khu vực. Sau một khắc, bọn hắn không che giấu nữa trên thân lực lượng, lấy tốc độ cực nhanh bộc phát, 6 trên thân người sát khí trùng thiên, quét sạch tứ phương, cả ngày thiên khung đều đang run rẩy. Bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh, thẳng hướng thiên ma bên người. Có một ít yêu thú phụ phục ở nơi đó, giờ phút này, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cỗ lực lượng này quá mạnh đi, những này thần tộc người, phản kích sao? Thiên ma càng là mở mắt, trong đôi mắt, có hắc sắc quang mang, đang tỏa ra, trên người hắn, càng là có hỗn độn lực lượng, khai thiên tịch địa, nháy mắt, hắn liền dùng cỗ lực lượng này, một búa rơi xuống, vỡ vụn thương khung, cùng đầy trời sát khí, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, to lớn rìu, nháy mắt liền vỡ vụn. Thiên ma đứng lên, lông mày thật chặt nhăn lại, đỉnh cấp đại thành chân thần, chỉ là 6 cái đại thành chân thần, cũng dám tới giết ta, các người thật đúng là đủ ngu xuẩn. Thiên ma cười lạnh liên tục, giết, 6 cái cường giả, không có có lời thừa thãi, bọn hắn đằng đằng sát khí, liền như là tuyệt thế giết thần đồng dạng, phóng tới phía trước, những nơi đi qua, chung quanh những cái kia yêu thú, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, nháy mắt bọn hắn liền đi tới thiên ma bên người, đại chiến bộc phát, thiên ma huy động giống như hỗn độn nắm đấm. Nương tựa theo cỗ này hỗn độn thể, cùng những người này chống lại, mà lại, hắn thỉnh thoảng phun ra từng đoàn ma khí, những này ma khí, một khi đem người bao phủ, liền có thể tùy tiện, đem địch nhân hóa thành ma thần. 6 tên lão giả đạo tâm, đung đưa kịch liệt, bọn hắn biết, không thể thời gian dài chiến đấu, không phải, bọn hắn ngăn cản không nổi cái này cỗ ma lực. Một người nói, vận dụng át chủ bài, đang khi nói chuyện, hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng tay, phía trên có 9 hạt châu, che kín thần văn. Bị hắn chú nhập thần lực về sau, đột nhiên biến lớn, hóa thành trăm thước 9 cái ngôi sao, một cỗ tuyệt thế phong ấn lực lượng, từ phía trên truyền ra, chấn áp, lão giả này gầm lên giận dữ, rung động 9 tầng trời thập địa, 9 ngôi sao, nhanh chóng rơi xuống, còn lại 5 cái cường giả, trong tay đồng dạng xuất hiện một đạo vòng tay, mỗi người bên người, đều có 9 ngôi sao, bọn hắn cùng một chỗ rơi xuống, phong ấn lực lượng, bao phủ cả phiến thiên địa, thiên ma sắc mặt, biến đến vô cùng khó coi, trên người hắn hỗn độn chi quang. Vậy mà bắt đầu bị phong ấn, hắn phát ra trận trận gầm thét thanh âm, trên thân ma khí, như là mây đen, càn quét 4 phương 8 hướng, hắn thật là giận, bản thể của hắn, chính là bị cường giả phong ấn, bây giờ, liên tiếp một bộ phân thân, cũng phải bị phong ấn sao? Chương 7915, đúc thành tuyệt thế ma đao, nhìn như nguy cơ thời khắc, thiên ma lại là nổi giận gầm lên một tiếng, cá kiếm, ra, đại địa kịch liệt lăn lộn, từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí, từ phía dưới mặt đất chui ra, liền như là thông thiên thần kiếm. Vô thiên cái địa, cỗ lực lượng này, thật là quá mạnh, siêu việt đại thành chân thần, đây là đỉnh phong thật lực lượng của thần, có một loại đỉnh phong chân thần, ẩn trốn ở chỗ này, cho ta xé mở vong ấn, thiên ma ra lệnh, đầy trời kiếm khí bay múa, đánh vào những ngôi sao này phía trên, phát ra như kinh lôi thanh âm, những cái kia sao trời, lay động kịch liệt, giống như chân thực sao trời thế giới, phía trên muốn phong ấn, lóe ra hào quang sáng chói, muốn phong ấn những này kiếm khí, thế nhưng là, hay là ngăn cản không nổi, đỉnh phong lực lượng. Thật sự là quá mạnh, không bao lâu, liền có sao trời bị kiếm khí bổ ra, hóa thành phế tích, rơi lả tả trên đất, phong ấn lực lượng, càng ngày càng yếu, thiên ma thân hình thoát một cái, thối lui đến nơi xa, ánh mắt của hắn lấp lóe, ta muốn đem các ngươi, toàn bộ biến thành đại ma thần. Không tốt, đi mau, 6 cái đỉnh cấp đại thành chân thần, sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn đột nhiên đánh lén, thi triển phong vận, vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao? Trốn, mau trốn, bọn hắn căn bản cũng không phải là đỉnh phong chiến thần đối thủ. Cá kiếm cười lạnh một tiếng, trốn chỗ nào? Hắn thân thể cao lớn triển khai, phía trên vảy cá hóa thành vô số thần kiếm, rơi xuống, đâm xuyên những cường giả này thân thể, những cường giả này bị trấn áp, thiên ma tự mình thôi động thiên ma linh, bắt đầu ma hóa những cường giả này. Sau một nén nhang, 6 thân ảnh cung kính đứng tại thiên ma bên người, mỗi người mi tâm đều nhiều một đạo ma đạo phù văn. Thiên ma khóe miệng giơ lên, hắn thản nhiên nói, từ nay về sau, các ngươi chính là đại ma thần, đi thôi, vì ta sưu tập càng nhiều lực lượng, ta muốn đúc thành tuyệt thế ma đao. Thiên ma tới đây, không chỉ là vì ma hóa những người này, hắn mục đích cuối cùng nhất là đánh nát phong ấn, hắn muốn đúc thành một thanh ma đao, dùng cái này ma đao bổ ra phong ấn, mà cái này ma đao cần vô tận thần huyết, vô tận thần lực ngưng tụ mà thành, cho nên đối diện thần tộc những người kia tất cả đều là mục tiêu của hắn. 6 cái đại ma thần lĩnh mệnh lệnh phóng tới nơi xa, đại chiến bộc phát, thần tộc người bị thương, bọn hắn phát hiện ra ngoài ám sát thiên ma cường giả lại bị ma hóa, cái này để bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Trốn, mau trốn, bọn hắn phát như điên đào tẩu. Cái này còn không có xong, thiên ma càng là thi triển hắn quỷ dị thủ đoạn, lần này hắn thi triển tên là ma tâm loại. Trước lúc này hắn lại nương tựa theo trí nhớ của mình, lại lấy được một viên ngộ đạo quả nhân sâm, hắn vận dụng ngộ đạo quả nhân sâm lực lượng thi triển ma tâm loại. Đây là một loại 10 phần đáng sợ thủ đoạn, có thể làm cho địch trong lòng người xuất hiện một hạt giống, hạt giống này sinh trưởng nảy mầm, một khi xuất hiện thời điểm địch nhân liền sẽ tùy thời địch tùy chỗ bị ảnh hưởng. Càng quan trọng chính là lực lượng của địch nhân sẽ bị hạt giống này hấp thu. Thiên ma đã đợi không kịp, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đúc thành tuyệt thế ma đao. Phong ấn bản thể hắn lực lượng là mấy khối trấn ma thạch, hắn chỉ cần bổ ra trong đó một khối, hắn liền có thể phóng xuất ra càng nhiều lực lượng, đến lúc đó giải quyết còn lại mấy khối liền nhẹ nhõm nhiều. Thần tộc cùng với các gia tộc môn phái những người kia nhao nhao trốn về cổ lão di tích bên trong, bọn hắn trên mặt tuyệt vọng, thế này còn đánh thế nào? Bọn hắn đỉnh cấp cao thủ đi đều bị hóa thành ma thần, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ nha, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ 2 cái đỉnh phong chân thần xuất quan, đi tìm Lâm công tử, để hắn trở về, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng, đến chống lại đối phương. Không sai, cũng chỉ có Đại Long kiếm hồn có thể chống đỡ thiên ma. Thế nhưng là, Lâm Hiên ở đâu? Lâm Hiên vẫn chưa về. Ám Hồng Thần Long tranh thủ thời gian cho Lâm Hiên truyền lại tin tức, sau đó hắn nói, các ngươi yên tâm, ta thông chi kia tiểu tử, hắn hẳn là ở trên đường trở về. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng mà Lâm Hiên còn chưa có trở lại đâu. Một việc nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa tuyệt vọng, bọn hắn phát hiện mỗi khi ban đêm tiến đến thời điểm, trong lòng của bọn hắn nhiều một tia lực lượng thần bí, một cái màu đen hạt giống phảng phất muốn hấp thu bọn hắn lực lượng, sinh trưởng nảy mầm. Đây là vật gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Giờ khắc này, mặc kệ ngươi là đại đế hay là lục địa thần tiên, đều xuất hiện biến hóa như thế. Hạt giống này tại hấp thu bọn hắn lực lượng, phía trên mang theo cực mạnh ma đạo khí tức, tất cả mọi người điên, đây là thiên ma lực lượng, trời xanh nha, cách vô tận hư không, hắn còn có thể ảnh hưởng tất cả chúng ta sao? Chẳng lẽ ngay cả cổ lão di tích cũng ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này sao? Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả bế quan tu luyện Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên, hai người trong lòng vậy mà cũng xuất hiện ma đạo hạt giống, hai người cũng là mộng, đáng chết, bọn hắn đạo tâm kia nguyên bản liền thụ thương, bây giờ lại xuất hiện ma đạo hạt giống, đối bọn hắn đến nói, nguy cơ vô cùng lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn gắt gao trấn áp, đều ổn định, đừng lo lắng. Hai cái đỉnh phong chân thần đi ra, bọn hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn một bên trấn áp thể nội ma đạo hạt giống, một bên thi triển tuyệt thế thần thông. Tần Trường Sinh huyễn hóa ra đến một viên sinh mệnh thần thụ, vì mọi người cung cấp cường đại sinh cơ. Quân Vấn Thiên thì là thi triển Thiên Long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.